One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, hết thảy đều kết thúc. Sau cùng, Momonga đương nhiên là không có đồng ý tham gia sang yến hội. Hắn bây giờ nhìn gặp hắn liền giận không chỗ phát tiết. Nhưng hắn lại nói không nên lời cái như thế về sau. Quái Tony rời đi. Không, này là chính hắn lựa chọn. Quái Simon bọn người bị bắt giữ. Nếu như là hắn hải tặc, bọn họ sớm đã bị giết chết. Cho nên, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết. Giận dỗi. Dù sao mặc kệ như thế nào. Chờ đợi Tony nhiệt độ cơ thể bình thường trở lại. Hoàn toàn không có việc gì về sau. Momonga phủi mông một cái đứng lên. Cáo từ rời đi. Tony yên lặng đưa mắt nhìn quần áo tàn phá Momonga dẫn Simon bọn người rời đi. Ở trong lòng âm thầm thề. Ta nhất định, hội trở về. Sang tại yến hội còn không có mở màn liền đã uống cạn một chén rượu lớn. Giờ phút này bưng chén thứ hai tiến đến Tony bên người. Nha, làm sao? Có phải hay không có chút không nỡ? Cách nhi, gây mũi tử khí đập vào mặt. Để Tony ghét bỏ lui lại một bước. Không có gì không nỡ. Tony hồi đáp, coi ta tiếp nhận phần này lực lượng lúc. Ta liền đã có rời đi chuẩn bị tâm lý. Bởi vì, cỗ lực lượng này còn căn bản không nhận ta khống chế. Ồ, xem ra ngươi cũng không ngốc mà. Sang một mặt kỳ quái nhìn lấy Tony. Tựa hồ tại kinh ngạc hắn lại có như thế quả quyết ý chí. Đối với cái này, Tony liếc mắt nhìn liếc hắn một cái. Nói ra, dù sao, ta cũng không thích uống rượu. Tửu uống quá nhiều, là hội hàng IQ thấp. Ha ha ha ha, cái gì cẩu thí trò cười. Sang khoa trương cười lớn. Có người còn nói cho ta biết uống nhiều rượu kiếm nắm bất ổn đâu. Vậy ngươi xem ta hiện tại, còn không phải như vậy là tứ hoàng. Lời nói ở đây, Sang đột nhiên cả người đều u ám xuống dưới. Dừng a, đáng tiếc, tay ta đoạn về sau mắt ưng cái kia hỗn đản cũng không cùng ta đánh. Nắm lại vững vàng thì có ích lợi gì? Cùng là đỉnh phong cấp bậc kiếm khách, giống như mắt ưng, Sang cũng là 10 phần khát vọng một cái đối thủ. Ta và ngươi đánh a. Tony không chút nghĩ ngợi nói ra. Nhưng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy mình lỗ mãng. Đối phương là ai? Hồng Phát Sang, tứ hoàng, trên đại dương bao la lớn nhất đỉnh cấp cường giả một trong. Mà chính mình đâu? Bất quá là một cái may mắn thu hoạch được biến thân Nautilus lực lượng tiểu nhân vật. Tại Sang trước mặt là như vậy hèn mọn cùng nhỏ bé. Sang cũng là bị Tony lời nói khiến cho lăng một chút. Nhưng rất nhanh, hắn biểu lộ lại lần nữa, sinh động. Ha ha ha ha, có ý tứ. Ha ha ha ha ha, rất có ý tứ. Đang lúc Tony bị Sang vẻ mặt vui cười đỏ bừng thời điểm. Đối phương đột nhiên dừng lại tiếng cười. Nâng cốc chén nhét vào trong tay hắn. Muốn cùng ta đánh nga? Có thể a. Trước tiên đem chén rượu này làm lại nói. Tốt, Sang thế nhưng là cái thế giới này đỉnh cấp kiếm khách. Có thể cùng hắn giao thủ. Đối với mình kiếm thuật tu vi đề bạt lớn bao nhiêu trợ lực không cần nói cũng biết. Đây là cơ hội trời cho. Tony hô một cuống họng về sau. Nắm lên Sang dùng qua chén rượu. Ngửa đầu lộc cộc miệng lớn rót hết. Một hơi. Một hơi. Đúng. Chính là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Rốt cục trở về sao? Trên bờ cát. Lawyer cùng Agreco tư bọn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Nướng thực vật, nghe thấy Lawyer lời nói. Agreco tư sững sờ một chút. Sau đó đi theo Lawyer ánh mắt quay đầu lại. Lại chờ đợi vài giây đồng hồ về sau. Hắn mới từ trong tiếng gió cảm nhận được Momonga bọn người khí tức. Nếu như dùng con mắt đến xem. Hiện tại Momonga bọn người chỉ có thể nhìn thấy kim may nhỏ như vậy mấy đạo bóng dáng. Cái này khiến Agreco tư kinh ngạc vô cùng. Không khỏi đối Lawyer thực lực cảm thấy chấn kinh. Kenbunsoku bá khí sao? Không, cảm giác khoảng cách xa như vậy không quá hiện thực. Mà lại hoàn toàn không có cảm nhận được hắn sử dụng bá khí ba động. Agreco tư chuyển động trên. tay cây sáo, suy tư, vượt qua tầm thường giác quan thứ 6. Vẫn là ta không biết cảm giác phương thức. Lawyer sinh linh chi địch cảm giác phạm vi đương nhiên không có lớn như vậy. Hắn có thể tại khoảng cách xa như vậy phát hiện Momonga tới gần. Dựa vào là khứu giác, long chi thân thể để hắn giác quan nhạy cảm dị thường. So với chánh thức dã thú đến cũng không thua bao nhiêu. Vừa mới một trận đông gió thổi tới, hắn lập tức liền ngửi được bên kia một đám người phát ra mồ hôi bẩn cùng mùi máu tươi. Tại hai vị tướng lãnh phát hiện Momonga bọn người về sau, lại các loại hơn nửa giờ, song phương mới rốt cục chính thức gặp mặt. Đây là cái gì tình huống? Chúng ta bị tập kích. Liếc nhìn lại, Momonga liếc mặt một cái liền nhìn thấy bốn phía khắp nơi trên đất thương binh. Bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng. Những người này hẳn là tại bọn họ về sau mới lên tới Y Ân đảo. Bọn họ lần này mang đến mấy cái trăm người đều sau lưng hắn. Đã lâu không gặp, Momonga trung tướng. Vừa nhìn thấy Momonga, Agreco tư liền theo chuột thấy mèo một dạng. Phạch một cái liền đứng lên. Này thẳng tắp tư thế quân đội để lawyer xấu hổ. Hắn liền xem như tân binh huấn luyện lúc đều không nghiêm túc như vậy qua. Hả? Agreco tư a, Momonga lúc này mới nhớ tới. Lúc trước trò chuyện bên trong, lawyer là đã nói với hắn nơi này tình huống. Người cái hỗn đản tiểu tử, nghe nói ngươi tại D9 chi bộ làm cũng không tệ lắm. Momonga đi lên, dùng lực vỗ vỗ Agreco tư bả vai, vui mừng nói ra, nơi đó điều kiện như vậy gian khổ. Những năm này thật đúng là vất vả ngươi. Quay đầu ta để chiến quốc tra một chút ngươi quân công. Tranh thủ đem ngươi triệu hồi tới. Cảm ơn Momonga đại nhân. Bất quá vì chính nghĩa, ta không sợ chịu khổ. Agreco tư, tạm thời xưng là nghĩa chính ngôn từ trả lời như vậy nói. Bất quá hắn ở phía sau đọc đi dạo cây sáo tiểu động tác ngừng dừng một cái. Cái này chứng minh, hắn trên thực tế cũng không có biểu hiện như vậy chính khí lẫm nhiên. Khụ khụ, ôn chuyện sự tình liền chờ một chút rồi nói sau. Lawyer ho nhẹ hai tiếng, hấp dẫn Momonga chú ý lực. Sau đó, hắn nhìn về phía Simon bọn họ, hỏi, nói một chút đi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ách, đến, kém chút quên chuyện này. Đối mặt lawyer tiếu lý tàng đao, không sai, mỉm cười, Simon bọn họ gian nan nuốt ngụm nước bọt. Nếu như ta thuyết, chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì. Ngươi có tin hay không? Nghe thấy câu trả lời này, lawyer thật lâu nói không ra lời. Nếu như ta thuyết, ta một đấm đánh không chết ngươi. Ngươi có tin hay không? Ách, không nên tùy tiện thuyết khủng bố như vậy lời nói a. Ta nhát gan ngươi cũng không phải không biết. Bất quá chuyện này còn thật là lawyer hiểu lầm bọn họ. Trên thực tế, tại Simon cùng Mithas chuẩn bị thoát đi huyết trùng đánh lén thời điểm, bên bờ biển đột nhiên lấp đầy một loại để cho người ta tê liệt khí thể. Xử trí không kịp đề phòng Simon bọn người không có một tia phòng bị liền toàn bộ trúng chiêu. Sau đó, chính là sang bọn người đuổi tới Y Ân đảo, cứu kém chút bị huyết trùng nhóm xem như thực vật ăn hết Simon. Về phần tại sao sang ngay từ đầu không nói với lawyer trung thực lời nói. Vấn đề này, chỉ có thể đổ cho mỗ không đáng tin cậy thuyền trưởng ác thú vị. Hắn muốn nhìn một chút, mặt đối với mình, cái này gần nhất đem đại hải quấy đến xôn xao hải quân tân tú. Đến sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Đương nhiên, vạn kết quả mà tất cả mọi người trông thấy. Hết thảy chính là như vậy trùng hợp. Chờ đến lawyer đem Simon bọn người lần lượt giáo huấn một lần. Momonga lúc này mới chậm rãi mở miệng hấp dẫn lawyer còn thừa không nhiều hỏa lực. Nha, người trở về cũng là chuyện tốt. Người cũng không cần quá trách móc nặng nề bọn họ. Nghe vậy, lawyer vượt quá Momonga đoán trước không có đỗi trở về. Ngược lại bưng lên cái cằm nghiêm túc suy nghĩ lấy cái gì. Một hồi về sau, hắn ánh mắt cổ quái ngẩng đầu. Nhìn về phía Simon, nói đến, các ngươi lần này theo tới mục đích đến là cái gì? Cái gì cũng không làm, sự kiện liền đã giải quyết a. Sau đó, lawyer hình thù cổ quái miết miệng, ngữ khí bỉ ổi bổ sung một câu. Chà chà, quả nhiên đều là một đám pháo hôi. Không, mặt dày mày dạn theo tới cũng là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, chấm chấm chấm ngoặc kép. Simon, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta có một câu muội muội không biết có nên nói hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.